Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, Minh Kính Cao Huyền. Đại Nguyệt hao phí hơn nửa tháng thời gian, Vân Tái tiến hành hoàn toàn công tác chuẩn bị đối với phương xa tình huống, cùng rất nhiều người thần cùng với khác hai vị vương giả tiến hành xâm nhập nghiên cứu, thảo luận cùng nghiên cứu. Có thể xác định xuất phát thời gian là năm nay mùa đông. Tại đào đường mùa đông xuất phát, ước chừng mùa hạ sơ liền có thể đến nơi Ngụ Uyên địa khu. Muốn thông qua Ngụ Uyên địa khu, mùa hạ là lựa chọn tốt nhất, mà lại mùa đông thời kỳ cuối thời điểm, đại nhân quốc thương nhân cũng tới đến nơi đây. Đây là cái thứ 30 năm. Đồng thời, trước khi lên đường, ngoại trừ sư thú bầy thuần hóa bên ngoài, còn cần phải tiến hành rất nhiều hỏa hệ dị thú thuần hóa. Lấy bảo hộ cao hàn khu vực nhiệt lượng đầy đủ cung ứng. Không có cô loại hình kim ô tiểu kỳ, đề nghị nhiều bắt một ít tất phương điểu. Không sai biệt lắm cũng có thể dùng. Ước chừng là 1.500.000 người. Những người này bao gồm cái từng cái phương diện chuyên nghiệp người mới, bao quát chiến sĩ. Nên như thế, trên đường đi hành tẩu bên trong, số lượng này lại không ngừng giảm bớt. Sau cùng rời đi Ngụ Uyên người, đại khái chỉ có 3.000 đến khoảng 4.000 người. Những người khác đều là phụ trách cứ điểm xây dựng cùng hậu cần cung cấp người, thuộc về công trình khai thác binh đoàn, tiến hành cứ điểm xây dựng. Đa số điều động Tây Hoang dân chúng, mà còn lấy đường sắt chế tạo là tiếp xuống mấy năm trọng điểm công trình. Còn như Ngụ Uyên nơi đó kinh doanh, vẫn là phải giao cho Ngụ Uyên dân bản xứ, mà còn có Nhược Mộc làm một cái cỡ lớn sinh thái điểm tiếp tế. Thông thương nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên muốn giao cho thương bộ lạc người. Còn có lượng lớn vũ khí trang bị cùng các loại cơ sở tài nguyên. Ngài thu được một cái cỡ lớn kẻ khai thác đơn vị, xin lựa chọn yêu cầu xây thành trì vị trí. Nên như thế, tất cả những thứ này ít nhất phải hao phí nửa năm đến một năm trở lên thời gian. Vật liệu vận chuyển đều không phải là dễ dàng sự tình. Cuối cùng sư thú cùng hỏa hệ dị thú thuần hóa cũng cần thời gian. Chỉ cần sư thú có thể thuần hóa tốt rồi, liền có thể trở thành hạng nhất lớn vô cùng trợ lý. Loại dị thú này không e ngại mưa to gió lớn. Tại bất kỳ cái gì khí trời, bất kỳ cái gì hoàn cảnh hạ đô có thể tiếp tục phi hành cùng hoạt động. Mà lại nhẫn nại đói chịu đói thời gian rất dài. Thân thể khỏe mạnh, đã có thể tiến hành không vận, cũng có thể tiến hành lục địa chạy vận chuyển. Bất quá có một nhóm người, xem như tiên phong lính gác khai thác đoàn, Vân Tái muốn quyết định mang đi. Nơi này liền phải cửu thiên thần tiến hành giúp. Văn Mệnh xem như thiên phương tổng đốc, nên như thế bao gồm ở bên trong Côn Luân các vị thiên thần đáp ứng trợ giúp Vân Tái tiến hành đường xa vận chuyển. Mặc dù chúng thần hiện tại cũng không phải là ở tại cùng một chỗ, mà là tại khắp nơi du lịch, thế nhưng chỉ cần tìm tới 3 vị thiên thần liền có thể tiến hành đại quy mô khoảng cách dài di chuyển. Trường đầu cự thân Giao Long, Dực Vọng Bạch Anh, mở ra cánh che kín bầu trời thần điểu, hy hữu. Có Cao Tường Thiên Vũ Cự Cầm, Ưng Chiên. 3 vị này thiên thần có thể độn hành tại bên trên bầu trời. Tốc độ gần với đế giang, mà còn thân hình cực lớn. Vì vậy một đám to lớn thần linh cùng thần thú, bắt đầu hướng phương xa tiến về phía trước. Chúng tiểu kỳ chui vào Vân Tái trong ba lô. Cô rất vui vẻ. Mọi người rốt cục lại tại cùng một chỗ hành động. Vì cứu vớt chúng ta lưu lạc tại dị vực hắn quê hương huynh đệ mà xuất phát. Đúc lại bộ tộc Kim Ô vinh quang. Nghĩa bất dung từ. Mục Mục cao giọng hô hào khẩu hiệu. Đáp lại nó chỉ là vài tiếng cho qua, chít chít. Tiêu Tiêu cùng Nha Nha căn bản không quan tâm phương xa cái kia huynh đệ. Cuối cùng người huynh đệ kia đều gọi kéo. Cái kia nhiều lắm kéo sụp đổ a. Bọn chúng chỉ là thuần túy nghĩ muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Đến một trận nói đi là đi lữ hành. Tiêu Tiêu muốn đem xe lửa nhỏ mở đến xa xôi quần sơn bên ngoài. Mà Nha Nha nhưng là nghĩ đến dị vực có không thể cùng mình phân cao thấp kiếm thuật cao thủ. Ngoại trừ tiểu kỷ bên ngoài, còn có một cái vĩ đại sinh linh, bị ép gia nhập đi tới phương xa đội ngũ trong đó. xây dựng mới thành bang, yêu cầu bản địa dê đến tiến hành cáo tế trên trời hoạt động. Cái gọi là được dê người được chính, mất dê người mất chính. Cái này Hoạt Bát Cao Tử liền giao cho các ngươi. Trọng Hoa mạo đầu, đem Cao Tử mang đến. Vân Tái đang muốn biểu thị Cao Tử không có gì dùng thời điểm, đột nhiên bị Cao Tử dựng lên móng dê ngăn lại. Xin chờ một chút một cái A Tái, ta Cao Cao muốn nói cho ngươi. Sĩ biệt Tam Nhật khi khuy áo châu ngọc nhìn nhau. Ta Cao Cao chưa bao giờ từng chứng minh ta Cao Cao giá trị. Dù là tại nhà máy chế biến giấy cũng vẫn như cũ như thế. Hôm nay ta Cao Cao rốt cục học tập đến rồi hạng nhất cực kỳ đặc thù bản lĩnh. Kia là cái khác dị thú đều không thể cung cấp cho ngươi. Mới dê tám đấu, có biết không? Be he a, là như vậy. Cao Tử cùng giải trí học tập hạng nhất đặc thù lực lượng. Ngươi cũng biết, giải trí bản lĩnh đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe được Trọng Hoa giải thích. Vân Tái con mắt nhất thời liền trừng lên tới. Cái này, để cho Cao Tử khi quan tòa, ban ngày ban mặt phía dưới. Oan giả sai án thế nhưng là không thể thiếu a, minh kính cao huyền. Vân Tái đi Ba Cốc Sơn, tìm tới đại nhân quốc các thương nhân. Bọn hắn khi lấy được Vân Tái cho kỹ càng hành thương bản đồ sau đó, bọn hắn cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Một lời đáp ứng mùa đông xuất phát sự tình. Mà theo Vân Tái trở về, rất nhiều thành bang cùng cứ điểm các thương nhân cũng biết Tây Phương Thông Đạo muốn xây dựng một ít cứ điểm, tiến hành mậu dịch thông thương sự tình. Nghe nói không, phía Tây quốc gia đã cùng Hán Thổ thông thương. Lần này con đường có đại nhân quốc chạy hóa người mở đường, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Còn có A Tái giúp, trên trời là dưới mặt đất hướng dẫn, con đường đã đả thông. Lần này tiến đến mậu dịch, có thể lừa đầy bồn đầy bát. Thương bộ lạc người xuất động, đám này thương nhân muốn đem lợi ích tối đại hóa a, mới mậu dịch lộ tuyến khai thác. Bổn quốc phổ thông sản phẩm, chuyển tay tại cái khác rớt lại phía sau địa phương liền có thể bán ra giá trên trời. Ai tìm được trước mới mậu dịch lộ tuyến, liền có thể mang đến cho mình cách xù lợi nhuận, mà còn thu hoạch được mậu dịch lũng đoạn quyền. Người kiểu nói này, lần này không phải rất nhiều người đều muốn đi theo đại nhân quốc đi ra ngoài kiếm tiền. Cái này còn có thể lũng đoạn sao? Lời này của ngươi lời nói liền không đúng. Đại nhân quốc mậu dịch đoàn đội là mỗi ngăn 10 năm mới có thể đi một chuyến. Bọn hắn có lộ tuyến của mình cùng kế hoạch, mà tại trong vòng 10 năm đâu. Đại nhân quốc mậu dịch người là sẽ không xuất hiện tại đầu này thương lộ bên trên. 10 năm thời gian, tại mậu dịch lộ tuyến hoàn chỉnh thông suốt, mà lại thiên hạ đều là Hán Thổ tình huống phía dưới. Có thể để ngươi lừa hoặc nhiều hoặc ít tiền hàng đâu. Mà lại 10 năm sau đó, nói không chừng đường sắt đều đã xây xong rồi. Bây giờ cùng đi, chính là khai thác thời đại mới tiên phong. Ngươi biết, khi cái nghề này không có người tiến nhập, vẫn là một mảnh trống rỗng thời điểm. Nó lợi nhuận chính là lớn nhất. Cho dù là cướp được một chút ăn cơm thừa rượu cạn, cũng có thể gia tăng thật lớn chính mình tiền vốn. Huống chi lần này trên đường đi đều có bảo hộ cùng tiếp tế. Không cần lo lắng sinh tử tổn thương bệnh vấn đề. Tốt như vậy một lần thông thương cơ hội, sao có thể lãng phí? Nghe nói phía Tây đất đai, khắp nơi đều có bạch ngân a. Bạch ngân mặc dù tại chư hạ Hán Thổ cũng không tính là ngạnh thông hàng hóa. Thế nhưng bạch ngân có thể tại ngân hàng hối đoái hoàng kim cùng với cương khế. Vậy liền để cho rất nhiều người đều hoạt dược. Mà lại, lần này thăm dò trong hoạt động, nhất định liền sẽ nổi dậy vô số cứ điểm. Những này cứ điểm đều giống như trạm trung chuyển một dạng. Liền xúc tiến mậu dịch giao lưu cùng phồn vinh. Khỏi phải tự mình đến nơi phía Tây đất đai. Chỉ cần tham dự lần này khai thác hoạt động. Tiếp đó biết rõ cái nào địa phương có bên ta cứ điểm. Kia liền có thể rồi. Đồ vật vận chuyển đến cứ điểm sau đó. Cứ điểm lại vận chuyển đến càng xa địa phương. Dùng cái này đến tiến hành mậu dịch giao lưu. Có một ít đối với tương lai tài chính xu thế tương đối nhạy cảm thương nhân. Làm ra dự phán. Cho rằng sau này bạch ngân tất nhiên sẽ tại Hán Thổ lượng lớn lưu thông lên. Mà đào bối cùng sò biển. cũng biết bị càng thêm tiên tiến tiền tệ thay thế. Tại ngân hàng quốc gia không phá sản tình huống phía dưới, cương khế là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật, mà lại thuận tiện mang theo cùng hối đoái. Oanh oanh liệt liệt viễn thương mậu dịch hoạt động, kích thích lượng lớn thương nhân đi theo xuất hành, mà bọn hắn thường thường tự chuẩn bị hậu cần cùng lương khô. Nói chung, dọc theo con đường này, tại đến nơi đôn hoàng trước đó, tiếp tế vẫn là đầy đủ. Đủ loại kỳ dị bang quốc người xuất hiện ở đây. Mọc ra cánh vũ dân quốc người. Hắc đầu quấn rắn hắc sĩ quốc nhân. Ở ngực mở khe hở quán hung quốc người. Đầu chó khuyển phong quốc người. Hai cái cự nhân quốc gia đại tần quốc người cùng trung tần quốc người. Buông thõng cái lỗ tai lớn thuần hóa mãnh hổ đà hóa nhiếp nhĩ quốc nhân. Trên thân cõng 7-8 thanh bảo kiếm quân tử quốc người. Đầu đầy tóc trắng khiêng bao tải bạch dân quốc nhân. Không có ruột không ruột quốc nhân. Cường tráng mạnh mẽ nghiêu lê quốc nhân. Tai hai thanh xà xa bỉ thi người. Loại này đại quy mô. Vô số kỳ dị bang quốc người tụ tập cùng một chỗ. Đều là hán nơi dân chúng. Nhưng mênh mông một mảng lớn. Thoạt nhìn thật giống là thiên binh thiên tướng hạ phàm đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.